Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084 bại ngươi không thương lượng. Võ đạo chân ý, chương 1084 long bàn ở đao. Sau đó, cự lực, long lực, đứt từng khúc, cắt sát, đao đứt gãy bảy tiệt, toái đao hóa thành ma khí nổ mạnh mở ra, hỗn tương đương trướng. Mộ Dung Thu Thủy khó có thể tin, hắn ma đao, thế nhưng như thế dễ dàng đã bị bóp chặt đứt, sao có thể, thanh long chiếm cứ trời cao, đao đã toái, Mộ Dung Thu Thủy thế cục bị áp chế. Từ đầu tới đuôi đều bị áp chế, kia thật là Mộ Dung Thu Thủy. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Mộ Dung Thu Thủy bị người đánh đến thảm như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Thực mau liền có người mắt sắc, thấy được đại ly trên eo bài. Vừa thấy, ma cung thiếu hầu, mẫn cảm người nháy mắt liên tưởng đến phía trước cái kia làm ma cung không ít cao thủ chấn động. Nghe đồn, bờ sông một bên, một loạt yên liễu dưới tàng cây, tơ liễu phiêu phiêu, một loạt hắc y nhân lạnh lùng lập với bờ sông bên cạnh. Cầm đầu một cái nam tử nhíu mày. Không nghĩ tới cái này tân thiếu hầu có như vậy thực lực. Thế nhưng có thể vững vàng áp chế Mộ Dung Thu Thủy. Mộ Dung Thu Thủy cũng bất quá là năm điện yếu. Nhất một điện đệ nhất. Còn không phải tuyệt đối tính áp đảo đệ nhất. Cùng chúng ta chủ tử hoàn toàn không thể so. Ngày thường lại là trương dương ương ngạnh. Lần này xem như xui xẻo tột cùng. Bên cạnh một cái nam tử cười khẩy nói. Ai? Thắng bại còn chưa nhưng nói. Bất quá người này là võ đạo cao thủ, võ đạo tạo nghệ xuất thần nhập hóa. Phía trước chúng ta ngờ vực này thiếu hầu là cung điện chủ cùng 13 đại nhân dưới trướng mời. Chào quân tử ly, nghĩ đến là sai rồi. Vô luận là thực lực cùng phương thức chiến đấu đều không phù hợp. Bất quá nàng kia cấp dưới thực lực không tồi a. Khạc khạc, năng lực chiến đấu không tồi, người này chỉ chính là bên kia chém giết kiệt. Lấy một đôi bảy. Lại là toàn phương diện áp chế. Cái này làm cho này nhóm người thập phần kinh ngạc thả kinh ngạc cảm thán, dù sao là sát xuyên điện. Sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Chỉ là chủ tử còn ở cầm trong viện mặt, không sao. Vốn dĩ chủ tử chính là tới chơi một chút, này nhóm người giao lưu không chút nào che lấp. Mà bên hông treo eo bài không thể nghi ngờ hiển lộ những người này ma cung người thân phận, mà ở lúc này... Không trung Mộ Dung Thu Thủy treo không? Cả người vạt áo liệt liệt, lau lau khóe miệng huyết, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đại ly, ngươi rốt cuộc là ai? Ta đã nói rồi, Mễ Tư Đại công pháp của ngươi hoàn toàn không phải chúng ta ma đạo. Càng không giống như là ma cung, huống chi là cái dạng này võ đạo. Ma cung không có ngươi người như vậy, sát xuyên điện càng không có. Mộ Dung Thu Thủy cảm thấy chính mình giống như bị một trương võng cấp võng ở. Càng dãy giụa càng chặt, người này làm hắn cảm thấy có chút bất an. Loại cảm giác này làm hắn khủng hoảng, chẳng sợ hắn còn có át chủ bài. Nhưng là đối phương kia cao thâm khó đoán bộ dáng làm cảm giác an toàn hàng đến thấp nhất mới ra. Nhập, người có thể nhận thức mấy cái. Các ngươi ma cung không phải nhất tôn trọng năng giả thượng vị. Ta có đủ thực lực gia nhập ma cung, đại ly chắp tay sau lưng. Nhàn nhạt mà cười, bất quá ta người này không thích ở người hạ. Nếu ta bị phân ở sát xuyên điện, như vậy, sát xuyên điện đệ nhất. Ta muốn đương đại ly dùng những lời này đánh gãy Mộ Dung Thu Thủy cuối cùng một cây thần kinh. Cầm trong viện phát ra đáng sợ âm dung, cửu trọng âm lãng. Đại giang con sông toàn bộ thoải mái khởi cửu trọng nước gợn. Bờ sông thượng sở hữu tu sĩ đồng thời thay đổi sắc mặt. Linh hồn choáng váng. Cho dù là quân cấp cũng là như thế. Đây là cái gì? Thiên A. Thứ 9 khúc. Đỉnh chi khúc. Hơn 1000 âm phù nổ bắn ra sở hữu cửa sổ. Giống như là một cái đắc đạo cao tăng dùng vô thượng Phật Pháp tế ra Phật tự. Có người nói quá. Một ngày nào đó âm nhạc có thể chinh phục thế giới. Bởi vì nó có thể chinh phục một người linh hồn là lúc thế tất có thể chinh phục trăm triệu ngàn. Ngàn người linh hồn, hiện tại. Này một khúc đại khái chính là có như vậy ý tứ, kia tiếng đàn mở mang. Từ cầm trong viện bộ phúc tản ra tới. bao trùm toàn bộ Lạc Thủy Hà. Lưu Xuyên đến bờ sông quanh mình sở hữu cư dân khu, ồn ào náo động sát khí. An bình an tĩnh, tăng lên đau thương, nhuộm đẫm tuyệt vọng, nó phóng đại hết thảy, lại đem hết thảy thu nhỏ lại, cầm trong viện 20. Người vừa lúc bị gần ngàn âm phù bao trùm, 1000 cái âm phù a. Sinh ra sóng âm có bao nhiêu cường? Có thể chấn vỡ một cái bình thường quân cấp linh hồn. Phốc phốc phốc, một đám hộc máu, thân thể nổ bắn ra mà ra, 17 người từ cầm trong viện xuyên bắn ra tới. Chảo âm phù, đó là thập phần lộng lẫy lưu quang. Người có thể nhìn đến Tuyết Chi Ngư cùng Phó Nhược Thủy Tuyết cùng độc chi đấu. Cũng có thể nhìn đến Hứa Một Đao cùng Tạ Lệ Đao quân chi sát, càng có thể nhìn đến Minh Thái Hà cùng Hóa Cốt Long khác loại chi đấu, đương nhiên. Còn có Liễu Đại Sư cùng Đông Quách Tử Dễ chi gian nước chảy mây trôi Dương Xuân Bạch Tuyết chi nhã. Đấu, rất nhiều đấu, ở cầm viện quanh thân đấu, ở ngàn cái âm phù chi gian đấu. Nhưng là đều so không được kia hai người đấu, âm phù. Làm nó gặp quỷ đi thôi. Đây là vinh quang chi đấu, tôn nghiêm chi đấu, vận mệnh tiên đồ chi đấu, cũng là sát xuyên đệ nhất chi đấu. Bại giả hạ vị, người thắng thượng vị. Mộ Dung Thu Thủy đôi mắt trầm xuống, thân hình chợt lóe, đã là bổ nhào vào đại ly trước người, cận chiến. Ma đạo người nhất am hiểu cận chiến, đặc biệt là đệ nhất tác chiến quân đoàn sát xuyên điện xuất thân Mộ Dung Thu Thủy nhất am hiểu đó là cận chiến. Vừa mới ở đại ly lưu ý kia cầm viện thứ 9 khúc thời điểm, hắn thừa cơ gần người, cơ hội tốt. Đại ly một bên mắt đó là đón nhận gần người chém xuống một đao. Nàng biểu tình có chút cổ quái, là bị dọa tới rồi. Phản ứng không kịp, khẳng định là phản ứng không kịp. Bằng không như thế nào sẽ xuẩn đến dùng một bàn tay đi tiếp này một đao đâu. Ngạch, chuẩn xác mà nói thậm chí không phải một bàn tay, mà là hai ngón tay, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy. Này một đao, ổn định vững chắc cơ hồ hoàn mỹ kẹp lấy, Mộ Dung Thu Thủy. Mọi người, bỗng nhiên cảm thấy chính mình mắt đã mù, cùng ta so cận chiến. Mộ Dung Thu Thủy nghe được đại ly thấp thấp nói như vậy một câu, sau đó. Nàng cười, thấy rõ chi mắt, thấy rõ ngươi hết thảy công kích quỹ đạo. Nửa long ra huyết tộc thân thể, tay không tiếp ma đao vô áp lực, thiên thần võ đạo cuốn hoàn chỉnh tu hành, bất luận cái gì võ đạo chiêu pháp một con rồng phục vụ. Như vậy phần mềm phần cứng trang bị, ngươi cùng ta cận chiến. Đại ly ha hả, đầu ngón tay uốn éo, linh tê một lóng tay cắt sát. Đao, lần thứ 3 chặt đứt, Mộ Dung Thu Thủy trừng lớn mắt, còn chưa hô hấp. Trước mắt đó là tối sầm, một trưởng vô thanh vô tức đè ở hắn ngực, đi thẳng vào vấn đề, một mở cửa. Liền đưa ngươi một ngọn núi, đưa đến ngươi ngực oanh. Mộ Dung Thu Thủy bị lần thứ 2 oanh nhập giữa sông. Oanh, sóng to chấn khởi, xoát, liên hình rời bước, đại ly lao xuống. Ở Mộ Dung Thu Thủy lần thứ 2 lao ra mặt nước là lúc sông Hằng nhập hải. Oanh, lần thứ 3 oanh nhập. Lần thứ 3 lao ra, kháng long có hối, lần thứ 4 oanh nhập, lần thứ 4 nhảy vào, ầm ầm ầm oanh, thấy long ở giã, phiên vân phúc vũ, liên tiếp thất chiêu, 7 lần trấn áp, 7 lần đánh tan, mặt nước bạch lãng quay cuồng như tiết hoa, thứ 7 thứ bị oanh nhập con sông chỗ sâu trong Mộ Dung Thu Thủy thân thể tạc nứt ra tươi đẹp huyết, xác. Hỗn hợp nồng đậm ma khí đem nguyên bản trong suốt dòng nước nhuộm đẫm ra màu đỏ sậm, vẫn luôn ở trà. Đạp, thời khắc trấn áp, chưa bao giờ bị nghịch tập, bờ sông bên cạnh người đều xem ngây người. Ma đạo người biểu tình là màu đỏ tím o. Ô ba cái hô hấp nội 7 lần lực công kích đạt tới 2 quận nhiều võ đạo liền chiêu. Như vậy hung tàn bọn họ cũng là xem say, xác định người này không phải yêu thú biến. Có nhân loại thân phận chứng sao? A, đáy nước hạ Mộ Dung Thu Thủy đã ở hỏng mất bên cạnh, cả người huyết nhục phiên trán. Kia mặt đặc biệt là dữ tợn, cả người mỗi một khối hảo thịt, thượng đế dục khiến người diệt vong tất trước khiến người điên. Cuồng, cầm trong viện có người nhẹ nhàng ngâm những lời này, tiện đà thấp thấp cười, quả nhiên. Đã hoàn toàn điên cuồng đâu. Như vậy, chung kết đâu. Mặt sông đột nhiên an tĩnh, tương tây cung những người này kỳ thật cũng an tĩnh, chủ yếu là này hai. Người quá cuồng bạo, bọn họ có chút hâu không được. Chính là Tạ Lệ bọn họ người như vậy, cũng càng nóng lòng biết này hai người thắng bại. Nói nữa này hai người vô luận ai thắng, tương lai đều là bọn họ địch thủ. Nhiều quan sát bọn họ át chủ bài, này đối bọn họ rất có chỗ tốt. Đến nỗi âm phù, Tả Hữu sẽ không chạy đi à. An tĩnh chung, mặt phải không chung duy độc một cái đại ly nổi lơ lửng. Vàng như nến bình thường khuôn mặt vẫn như cũ mộc mộc. Trên người quần áo sạch sẽ như lúc ban đầu. Theo gió tung bay, đây là nàng một người trấn áp Lạc Hà, bất quá Hà Hạ còn có một cái yêu quái. Là bị trọng thương yếu ớt. Vẫn là bờ sông thượng phỏng đoán. Hồ nghi, chờ đợi, đột nhiên. Phía dưới huyễn biến, xoát, Mộ Dung Thu Thủy ra tới. Mọi người mắt thường có thể thấy được chính là Mộ Dung Thu Thủy thân thể hóa thành khói đen. Toàn thân đều là yên thể. Ở trong không khí gào thét, xoát, tốc độ bạo trướng gấp 10 lần. Sát xuyên chi ảnh, kia tốc độ thập phần đáng sợ. Ít nhất làm đại đa số một trọng quân cấp nhíu mày, đây là sát xuyên điện công pháp nháy mắt gia tốc. Tuy rằng chỉ là nháy mắt, nhưng là đã đủ nghịch thiên được chứ. Rốt cuộc sát xuyên công pháp là điển hình bạo kích nháy mắt giết ma nói công pháp. Chú ý chính là một kích phải giết. Bá đạo vô biên, nếu là phối hợp như vậy tốc độ. Hơn nữa kia ma đao bạo kích lực sát thương thực đáng sợ. Trên cơ bản hai quận nhiều đối thủ có thể toàn bộ bị một đao nháy mắt hạ gục như nhau cái này võ. Đạo cực đoan đáng sợ người, nếu là nháy mắt sát. Tất nhiên là tốc độ đáng sợ. Yên thể ở nháy mắt hóa ra phần vai trở lên cổ té ngã lô. Tóc đen phi dương, hai tay giơ lên, thô trắng gấp hai nhiều đôi tay bên trong ngưng tụ một cây ma đao, mễ tư đại. Người trốn không xong, cho ta chết, sát xuyên chi sát, trảm, mạnh nhất chi công, tam quận chi lực, bào, nháy mắt sát, xôn xao, không gian tinh mang rách nát. Mà khí kiêu lệ, như vậy sát khí chấn động bốn phía tung bay lại đây âm phù. Cũng nhiễu loạn một chút tiếng đàn. Trốn, Mộ Dung a, ngươi còn không rõ. Đại ly giơ lên tay, nhợt nhạt thở ra một hơi, nói một câu tất cả mọi người nghe được nói, Lạc Thủy chi tiết. Ta vì ngươi mà đến, thanh u dựng lên. Tay hoãn mà cử, võ đạo có tám chân ý. Mâu, nháy mắt, công, thuẫn, sát, dũng. Võ, bá, bàn tay áp xuống, đại ly nhắm mắt, đệ nhất chân ý. Võ đạo chi mâu, võ đạo có quang. Đó là mâu, giết người chi mâu. Nếu nói Lạc Thủy có lạc thần, như vậy giờ phút này đại ly chính là Lạc Thủy phía trên thần, thần phất tay. Bỏ xuống một cây trường mâu, từ vòm trời đầu trên. Bắn thẳng đến mặt sông, hoàn mỹ đối thượng Mộ Dung Thu Thủy nháy mắt ảnh sát đao. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn nhàn rỗi không có việc gì đi bộ tương đương đồng hài hòa thị Bích Nga. Hôm nay có việc, không thêm càng. Hết chương.